Lưu Manh Lão Sư, chương 1039, Thu Tiểu Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cảm giác mình càng ngày càng hiểu biết này Quách Hiểu Đan có khi quật cường con lừa ngươi cố ý kêu nó đi đông nó có thể là đi tây ai nói ta không nghĩ trả lại ngươi tiền. Quách Hiểu Đan sinh khí nói. Vậy là tốt rồi chuyện này đã nói định rồi. Vừa lúc của ngươi lĩnh đã tìm tới hắn sẽ an bài công tác của ngươi. Trần Thiên Minh cười đem Quách Hiểu Đan kéo vào nhà hàng Tây sau đó ngồi trở lại vừa rồi vị trí của mình Âu Chiết An Tường bọn họ cũng đã tới. Âu Chiết An Tường mới vừa ngồi xuống liền cười nói. Thiên Minh vừa rồi làm ta sợ muốn chết ngươi cư nhiên dám cùng cảnh sát nghiêu. Trần Thiên Minh cười cười nói. Ha ha chúng ta hữu lý sợ cái gì đi tới chỗ nào cũng không sợ. Đúng rồi Chiết An Tường ta giới thiệu cho ngươi một lần này là của ta một người bằng hữu từ ngày mai bắt đầu nàng đi ra đầu tư của ngươi công ty đi làm nàng là học toán học ngươi làm cho nàng đảm nhiệm tài vụ phương diện công tác đi sao. Hảo ta đang muốn mời người bằng hữu của ngươi lại đây hỗ trợ vừa lúc quản tài vụ công tác nếu không phải người của mình thật đúng là không được. Âu Chiết An Tường nói. Quách Hiểu Đan nghe được Âu Chiết An Tường nói mình người của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt một lần đỏ. Trong lúc nàng ngay lúc đó tay của mình còn bị Trần Thiên Minh lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng đắc muốn chết. Trách không được người này xem bọn hắn ám muội nguyên lai bọn họ vốn tự ám muội. Trần Thiên Minh ngươi buông tay. Quách Hiểu Đan nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. A ngượng ngùng, Trần Thiên Minh cũng phát hiện mình cầm lấy Quách Hiểu Đan mềm mại tay nhỏ bé thoải mái nhất thời đã quên buông ra người ta tay nhỏ bé. Chiết An Tường ta qua cho các ngươi giới thiệu xuống. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng vì mọi người cho nhau giới thiệu xuống. Cái kia đầu tư công ty là của ngươi sao? Quách Hiểu Đan nhỏ giọng hỏi han. Nàng vừa rồi nghe xong Âu Chiết An Tường giới thiệu đầu tư công ty thường xuyên phải chịu trách nhiệm hơn tỷ tư chất kim ánh mắt của nàng không khỏi mở to một tỷ tài chính này là một cái lớn cờ khái niệm A, là ngươi về sau là ở chỗ này làm đi sao tuyệt đối sẽ không có người khi dễ của ngươi ngươi nhưng là phải bảo vệ tốt chính mình ngươi còn khiếm tiền của ta cũng không nghĩ đến ngươi không có còn hoàn tiền của ta ngươi tựu đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh cố ý nói. Quách Hiểu Đan trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ta sẽ chú ý ngươi chi bằng yên tâm. Thiên Minh Hiểu Đan tiền lương cũng là ngươi mở đi sao ngươi là lão bản ngươi định đoạt. Âu Chiết An Tường nói. Hảo tiền tam cái tháng xem như thực tập kỳ mỗi tháng 6.000 cú hoàn 3 cái tháng thực tập kỳ sau tăng lên tới 8.000 tiền thưởng khác kế Quách Hiểu Đan như vậy được không? Trần Thiên Minh hỏi Quách Hiểu Đan. Đi. Quách Hiểu Đan không chút nghĩ ngợi đáp ứng mình ở phía dưới trường học chỉ có 3.000 tả hữu na có nhiều như vậy tiền. Dù sao qua đệ tử huấn luyện sau mình từ chức mặc kệ. Đây là Quách Hiểu Đan sáng sớm đã nghĩ tốt. Trần Thiên Minh cùng Âu Chiết An Tường bọn họ nói chuyện một vài công sự sau đó lại để nhà hàng Tây đưa lên ăn gì đó. Mọi người sau khi ăn xong Quách Hiểu Đan cũng trở về đến nghỉ ngơi đang lúc thay y phục của mình. Đi thôi ta đưa ngươi trở về. Ra nhà hàng Tây Trần Thiên Minh đối Quách Hiểu Đan nói. Hảo. Quách Hiểu Đan gật gật đầu dù sao hiện tại Trần Thiên Minh là của mình lão bản chính mình không cần phải. Cùng hắn tái như vậy xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt vừa rồi Trần Thiên Minh không sợ cảnh sát địa cứu nàng làm cho nàng đối Trần Thiên Minh có rất nhiều thật là tốt cảm. Trần Thiên Minh hướng bên cạnh vẫy tay một chiếc xe nhỏ mở lại đây. Ngươi lên đây đi. Trần Thiên Minh đem xe cửa mở đối bên cạnh Quách Hiểu Đan nói. Bọn họ lên xe sau phía trước lái xe chính là Ngô Tổ Kiệt hắn đối Trần Thiên Minh nói. Lão đại ngươi muốn đi đâu? Hồi trường học đi sao? Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh ngươi rốt cuộc là ai? Quách Hiểu Đan kỳ quái hỏi han. Nàng phát hiện mình mỗi lần nhìn thấy Trần Thiên Minh hắn đều đã làm cho mình cảm thấy phi thường giật mình. Giống vừa rồi thiên vọt đầu tư công ty tài chính đã có gần 1 tỷ. Hơn nữa nghe bọn hắn nói Trần Thiên Minh còn có những công ty khác. Còn lại như thế nào này cảnh sát sợ Trần Thiên Minh đâu? Trần Thiên Minh thực là một cái người kỳ quái. Quách Hiểu Đan ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Là ta một cái lão sư một cái thập phần anh tuấn tiêu sái nam nhân. Trần Thiên Minh cười nói. Quách Hiểu Đan ngươi không cần cùng người khác nói lên chuyện của ta ở ngoài mặt chúng ta hay lão sư không có khác quan hệ. Ta biết, Quách Hiểu Đan thấy Trần Thiên Minh không chịu nói đành phải thôi. Hồi tới trường học Trần Thiên Minh để Quách Hiểu Đan hồi ký túc xá hắn để Ngô Tổ Kiệt đem xe mở tới trường học bên ngoài cửa. Tại cửa đối diện đình lưỡng cỗ xe đẩy Trần Thiên Minh đi qua tới chui vào phía sau cái kia cỗ xe đẩy. Ngươi nói vì cái gì đi theo ta? Có phải hay không chê ngươi nhóm chịu đắc tội quá nhẹ? Trần Thiên Minh đối với bên cạnh la ít nhất nói. Từ khi bọn họ từ nhà hàng Tây đi ra sau Trần Thiên Minh người tựu ngay lúc đó phía sau có người đi theo. Vì thế Trần Thiên Minh làm cho người ta đem cùng người chắn ở bên ngoài. Lão đại không phải a ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như Trường Giang nước dậy sóng không dứt Hoàng Hà tràn ra một. Không, nhưng Thu A, là ít kêu lên. Lão đại ta gọi là La Kiện, cha ta là một cái tập đoàn chủ tịch trong nhà có chính là tiền, ngươi có thể cho ta đi theo ngươi sao? Ngươi bảo ta hướng đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Cái kia kêu La Kiện người ta nói. Trần Thiên Minh cau mày nói. Ta hỏi ngươi vì cái gì đi theo ta? Không phải nghe ngươi suy nghiêu. Lão đại ta sai lầm rồi, ta về sau sửa, ngươi thu ta làm thiếp đệ đi sao? La Kiện sốt ruột nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh rất nghiêu, chẳng những đem cảnh sát bắt nhưng lại để công an cục trưởng khi hắn là cha, dường như người như vậy nhất định là thái tử đảng người, cho nên La Kiện quyết định đi theo Trần Thiên Minh lăn lộn. Đặc biệt chính mình từ cục công an đi ra sau, hắn phái đi ra nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, người ta nói Trần Thiên Minh còn tại nhà hàng Tây, sau đó hắn tiếp tục trở lại nhà hàng Tây nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh. Nhưng thật không ngờ không có nhìn chăm chú bao lâu đã bị Trần Thiên Minh chính là thủ hạ ngay lúc đó nhưng lại đem bọn họ cấp chế phục. Điều này làm cho La Kiện càng thêm bội phục Trần Thiên Minh, người ta chính là thủ hạ thật sự là nghiêu, tùy tiện như vậy tự đem mình cùng với một thủ hạ cấp thu phục. Thu người đương tiểu đệ. Người có cái gì bổn sự? Trần Thiên Minh nhìn La Kiện nói. Có thể từ cục công an lý rất nhanh tựu thả ra người là có một chút bổn sự. Xem ra người này không phải có tiền. Nhà của ta có tiền, quan hệ của ta quảng. Đương nhiên quan hệ của ta so với lão đại ngươi kém xa. Hơn nữa ta còn là một cái tiểu bang phái lão đại. La Kiện nói. Tiểu bang phái? Cái gì bang phái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hỏi. La Kiện ngượng ngùng cười nói. Là tiểu bang phái kêu Phi Long giúp, chỉ có lưỡng, 300 mọi người, là một vài tên côn đồ làm một vài ăn trộm gà sờ câu chuyện tình. Trần Thiên Minh giật mình, không quản này La Kiện là thật suy nghĩ cùng chính mình hoặc là giả cùng chính mình, dù sao chính mình đúng là lục dùng người đặc biệt, cái loại này làm chuyện xấu người chính mình không có. Tốt lắm, ta trước thử dùng ngươi 3 cái tháng sau đủ tư cách ta liền chính thức thu ngươi. Trần Thiên Minh nói, cái gì? Còn muốn thử dùng a? La Kiện lừa gạt hắn, gặp qua người ta công tác có thử việc nhưng như thế nào cùng lão đại cũng có thử việc. Là a, ngươi có phải hay không nghĩ làm a? Nếu như là ngươi hiện tại mang theo người của ngươi đi thôi, sự tình trước kia chúng ta mọi người đương không có sinh cúa. Trần Thiên Minh nói, không ta nghĩ làm. La Kiện sốt ruột nói, đúng rồi lão đại, ta còn không biết ngươi kêu cái gì tên đâu. Ta gọi là Trần Thiên Minh, ngươi lưu cái điện thoại xuống dưới, về sau ta sẽ tìm được ngươi, rồi còn lại ngươi về sau theo ta, không thể làm thương thiên hại lý chuyện tình giống hôm nay như vậy đùa giỡn bằng hữu của ta, chuyện tình ta nếu ngay lúc đó nhất định phế đi ngươi. Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt nói. La Kiện liều mạng địa lắc đầu nói. Ta sẽ không tái làm chuyện xấu. Đương nhiên ta nhất định nghe lão đại của ngươi, ngươi gọi ta làm gì ta liền làm gì, cho dù là giết người phóng hỏa ta cũng làm. La Kiện thể hiện bang phái chính là suy nghĩ chơi cùng với làm náo động, hiện tại ngay lúc đó Trần Thiên Minh so với chính mình lợi hại nhiều lắm, hắn cảm thấy được chỉ cần mình đi theo Trần Thiên Minh nhất định canh có thể làm náo động. Tốt lắm, ngươi trở về đi, có việc ta sẽ tìm ngươi, còn lại của ngươi bang phái nếu thu cái gì bảo hộ phí ta không quản, chỉ cần không quá khi dễ người là được rồi. Còn lại ngươi có chuyện gì bãi bất bình có thể gọi điện thoại cho ta. Trần Thiên Minh cũng đem điện thoại của mình lưu lại. Lão đại ta nhất định nghe lời ngươi, tuyệt không hài lòng. La Kiện lớn tiếng nói. Tại khách sạn Huy Hoàng, phòng Lý Diệp Đại Vĩ cùng Trang Phỉ Phỉ hai người đều ngồi một phương. Trần Đồng, không biết ngươi một cái này bảo ta lại đây có chuyện gì không? Trang Phỉ Phỉ nhìn Diệp Đại Vĩ thật cẩn thận hỏi han. Trần Trung vụng trộm địa ước chừng chính mình cua tới nơi này ăn cơm, Trang Phỉ Phỉ là biết hắn nhất định có chuyện, về phần là chuyện gì nàng còn không biết. Chẳng lẽ hắn là xem ra chính mình? Trang Phỉ Phỉ ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, nàng đối mỹ mạo của mình là rất có lòng tin, chỉ là ngoại trừ Trần Thiên Minh mà thôi. Trang Phỉ Phỉ quấn quýt lấy Trần Thiên Minh chính là cảm thấy được Trần Thiên Minh so với cửu ca lợi hại này đối nàng nhà cái có trợ giúp rất lớn. Có thể nói như vậy, Trang Phỉ Phỉ là có điểm chướng mắt Diệp Đại Vĩ, tuy rằng Diệp Đại Vĩ bộ dạng rất tuấn tú nhưng đẹp trai là không thể đương cơm ăn, chính là không thể lấy đến trong ngân hàng đổi tiền. Bất quá Trang Phỉ Phỉ hay so với mềm cẩn thận tình nguyện nhiều hơn một người bằng hữu cũng không nhiều một địch nhân, nàng muốn nghe xem Diệp Đại Vĩ rốt cuộc tìm chính mình là chuyện gì. Phỉ Phỉ, là như vậy, ta ngay lúc đó ngươi là một cái rất có tài hoa, người ta nghĩ với ngươi cùng nhau hợp tác việc buôn bán. Diệp Đại Vĩ cười nói, trước mặt cô bé này thập phần xinh đẹp nhưng hắn là vô phúc tiêu thụ, ai mình cũng thành thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Diệp Đại Vĩ là hầu hết có thể thể hiện trước kia thái giám thống khổ cái loại này không phải người trôi qua ngày là không thể dùng bút mực hình dung. Hợp làm cái gì? Trang Phỉ Phỉ nhẹ nhàng mà cầm lấy trước mặt một ly trà chậm rãi uống. Ta ra tiền ngươi tới xử lý ngươi không có thời gian phái người cũng đúng. Diệp Đại Vĩ nói, chủ yếu là ngoại thương hơn nữa là ổn kiếm được lúc chúng ta phân chia năm thành như thế nào. Trang Phỉ Phỉ nhíu mày, ổn có lời. Trên đời này nào có như vậy sinh ý, nếu có lời nói thì phải là bất chính đương sinh ý, ở điểm này Trang Phỉ Phỉ là rõ ràng. Là Phỉ Phỉ chỉ cần ngươi theo ta hợp tác ta có thể cho các ngươi nhà cái sinh ý như cá gặp nước nhất định có thể cho gia tộc khác không xem thường các ngươi nhà cái hơn nữa ngươi đang ở đây nhà cái địa vị cũng sẽ đề cao rất nhiều. Diệp Đại Vĩ có thể nói là nói đến điểm quan trọng. Giọt lên hiện tại Trang Phỉ Phỉ suy nghĩ đúng là muốn làm vinh dự nhà cái để nhà cái một số người không nhỏ nhìn chính mình. Bởi vì nhà cái Lý một số người đã thả ra tin tức bởi vì Trang Phỉ Phỉ phụ thân của không có con trai tiếp theo đảm nhận Trang gia gia chủ sẽ từ khác nhà cái đệ tử qua đảm nhiệm. Điều này làm cho Trang Phỉ Phỉ nghe xong phi thường không thoải mái những năm gần đây nếu không phải là của mình phụ thân số chết địa bảo vệ cho nhà cái sản nghiệp nhà cái hiện tại nhất định giống Sử gia giống nhau chán nản. Cách chương.